Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, chương 401. Mục đầu gỗ không tính lớn, gần chỉ một người cao. Đúng lúc này, trên gỗ truyền lên tiếng hấp dẫn Ngô Trần nhìn lại. Đó là một cái bóng người nhỏ bé, một cái loại hình người sinh linh. Nó cả người tản ra ánh sáng màu lửa đỏ, quả thực giống như một tiểu hỏa nhân giống nhau. Trọng đồng khai mở, Ngô Trần phát hiện tiểu hỏa nhân bên ngoài thân có ánh sáng huy, nếu như tán đi quang huy, cùng với người không sai biệt lắm giống nhau. Một vị phiên bản thu nhỏ nhân tộc, gì, lại là nhân tộc. Lúc này, Ngô Trần quan sát tiểu nhân đồng thời, tiểu nhân cũng đang quan sát Ngô Trần, dường như nói nhiều giống nhau, lao thao nói không ngừng, dường như lâu lắm không có cùng người nói chuyện, muốn đem nín lời nói toàn bộ nói một lần. Nhân tộc, ngươi tên là gì? Ngươi có thể đến tới nơi đây? Xem ra ngươi thực lực không tệ, có muốn hay không theo ta hỗn? Ta đảm bảo ngươi trường sinh, vĩnh thế bất diệt. Nhân tộc, ngươi tại sao không nói chuyện? Không sẽ là người câm à? Tiểu nhân bước lẩm bẩm không ngừng. Ngô Trần không nói. Ngô Trần quan sát một phen tiểu nhân, trọng đồng cũng không thể khám phá nó. Có một tầng sương mù. Lập tức nói rằng, 12, ta gọi Ngô Trần. Ta tự do quen, cảm ơn ngươi mời. Ngươi tên là gì? Ngô Trần tạ tuyệt tiểu nhân đối với mình mượn hơi, sau đó hỏi. Hắn cực kỳ lưu ý tên tiểu nhân này, nguyên do bởi vì cái này tiểu nhân bất phàm, chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu. Đương thế gian không thể nhìn xuyên cái gì đã rất ít. Ngươi kêu ta tiểu tước là được. Tước là tước điểu, tước, tước điểu, tước. Ngô Trần trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác quang. Tiểu tước, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ngươi là sinh linh gì? Ta từ lúc vừa ra đời ở nơi này, chắc là cục gỗ này dựng dục sinh linh a. Ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng không biết ta nơi nào mở, chỉ biết là muốn ở đây chờ người. Tiểu hỏa nhân tựa hồ đối với Ngô Trần có hảo cảm. Nói thẳng nói, hắn vẫn chưa có bất kỳ giấu giếm. Có lẽ là bởi vì Ngô Trần là người thứ nhất tiến vào nhân tộc. Có lẽ vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Chờ người, Ngô Trần mắt lộ ra nghi hoặc, hoang mang không ngớt, không khỏi. Ngô Trần hồi tưởng lại nguyên minh kỷ nguyên sự tình. Trung niên nhân trước đây cũng nói ra quá cùng tiểu hỏa nhân lời tương tự. Chờ người đến, hai người nói chuyện với nhau đến đó. Ngô Trần đã có thể sơ bộ khẳng định, chính mình tìm được cục trước mắt mục đầu gỗ. Tiểu hỏa nhân, chính là Ngô Trần muốn tìm. Tiểu hỏa nhân thấy Ngô Trần nghi hoặc phản vấn, kiều chân bắt chéo, ngồi trên đầu gỗ sát biên giới, chân đá nước biển, ta đang chờ người, các loại, chờ, một cái có thể tiến vào này người hữu duyên. Nghe được tiểu hỏa nhân lời nói, Ngô Trần ngẩn ra, nói, ngươi là, cục, sao? Trong trẻo lạnh lùng nói vang lên, tiểu hỏa nhân đá nước biển chân chợt dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Trần, thần sắc trở nên không giống với. Hiển nhiên, Ngô Trần ngôn ngữ gây nên tiểu nhân ghé mắt. Ngươi biết, cục, tiểu nhân đột nhiên lên tiếng, dường như nghĩ tới điều gì. Tiểu mắt người sáng sủa, nhấp nháy sinh huy, nhảy đến Ngô Trần trên tay, vui vẻ nói, ngươi có phải hay không gặp qua còn lại, cục. Ha ha ha. Thật tốt quá, không nghĩ tới ta đợi đến nhân bất phàm như thế. Tiểu hỏa nhân hưng phấn ở Ngô Trần trên tay gọi tới gọi lui, khoa tay múa chân. Ngô Trần gật đầu, tỏ vẻ đáp lại, sau đó lạnh nhạt nói, ta đã thấy những thứ khác, cục. Chính là còn lại, cục, chỉ dẫn ta tới thấy ngươi. Làm Ngô Trần lời này vang lên, trong hưng phấn tiểu nhân, sắc mặt hơi ngừng. Động tác đình trệ, kêu lên, không có khả năng, cục sớm đã an bài xong, không phải có thể tùy ý để lộ ra còn lại cục chỗ. Đây là cục quy củ, trừ phi tiểu nhân nói đến đây, trầm mặc lại, đầu để lấy, không muốn để cho Ngô Trần chứng kiến hắn con ngươi quang mang. Nhưng Ngô Trần tựa như đoán được tiểu nhân quan điểm, thay tiểu nhân đem trong lòng ý tưởng nói ra, trừ phi là cục siêu thoát rồi đi ra ngoài, trở thành cục ngoại vật, phải không? Tăng một tiếng, tiểu nhân đầu nâng lên, gắt gao nhìn chăm chú về phía Ngô Trần, sắc mặt kinh ngạc, hắn chấn kinh rồi, đã từng nghĩ tới vô số lần chính mình biết nghênh đón như thế nào cơ duyên người. Nghĩ tới rất nhiều lần, đủ loại, thế nhưng, hắn không nghĩ tới hôm nay khả năng, ngoài dự đoán mọi người, nghênh đón cơ duyên người. Đối với, cục, lý giải, vượt quá tưởng tượng, ngươi làm sao biết những thứ này? Tiểu nhân kinh động, sau đó nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, chờ một chút, có, cục, tiệc hiện siêu thoát. Sau đó, hắn rất là kích động dáng dấp. Phảng phất phát hiện mới đại lục. Ha ha, cư nhiên thật sự có người làm xong rồi. Ngô Trần, mau nói cho ta biết. Siêu thoát, cục, là người. Thấy thế, Ngô Trần hơi làm tâm tư. Cảm thấy Long Quy nếu sẽ cho mình nêu lên. Như vậy phải làm được rồi bại lộ chuẩn bị. Dù sao, Long Quy cho Ngô Trần nêu lên. Hạ rất lớn quyết định giống nhau. Là Long Quy. Long Quy cục, Long Quy, tiểu nhân sửng sốt một chút, ngoẹ một đầu, mình biết cục có Long Quy sao? Đột nhiên, tiểu nhân trong đầu hiện lên một đầu quy thân ảnh, thoáng chốc hỏi, Ngô Trần, ngươi có thể hay không đem Long Quy dáng dấp phóng xuất ta xem một chút? Cùng với Nguyên Minh kỷ nguyên trung niên nhân giống nhau nói, Ngô Trần mắt lộ ra cổ quái, bất quá không có cự tuyệt. Trong tay ngưng tụ một đầu Long Quy, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài, uy vũ bất phàm, tiểu nhân tiến lên trước, cười ha ha, nguyên lai là hắn, hắn siêu thoát phía sau cư nhiên biến thành như vậy, được rồi hắn làm sao siêu thoát, cục, người biết nguyên nhân sao? Tiểu nhân hiếu kỳ, cục, siêu thoát, cục, đây là dự liệu ra tình huống. Xác suất hầu như là số 0. Bây giờ xuất hiện, không miễn cho hưng phấn. Bởi vì, hắn mình ban đầu cũng nghĩ tới siêu thoát. Đáng tiếc thất bại. 910, hắn đem tam thế đồng quan cửu long cắn nuốt. Cho nên siêu thoát rồi, cục. Trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Tiểu người thần sắc đọng lại, trợn to hai mắt, hóa đá tại chỗ. Hắn cư nhiên đem xuyến liên, cục, cắn nuốt. A hát, ta hiểu, ta hiểu. Đột nhiên, ở ngắn thất thần phía sau, tiểu nhân phảng phất một buổi sáng ngộ đạo, lại nhảy lại múa, thân là, cục, so với hắn Ngô Trần hiểu rõ nhiều. Từ Ngô Trần trình bày Long Quy siêu thoát, cục, cách làm. Đưa ra kết luận, có một phen đại lĩnh ngộ, xuyến liên. Muốn siêu thoát, chỉ có tránh thoát ràng buộc, đem xuyến liên một vòng tiêu hủy, không phải siêu thoát đi ra. Ha ha ha, ta quả nhiên thông minh, thiên túng thần võ, tiểu nhân tương thông, mâu quang chiếu sáng, một bộ bộ dáng tự hào, đều là tự luyến. Đúng lúc này, Ngô Trần cắt đứt tiểu nhân tự luyến tự nói, đạm nhiên nói rằng, tiểu tước. Ngươi đừng chiếu cố từ hưng phấn rồi, nên nói cho ta biết, cái này, cục, a, mỗi cái cục đều có thưởng cho, hoặc có lẽ là có tặng phẩm phụ, cái này, cục, tặng phẩm phụ là cái gì? Thiên trùng, cục, có thiên trùng, vực sâu, cục, có con mèo nhỏ, long quy, cục, có long quy phụ tá, dùng cái này suy đoán, mỗi cái, cục, đều tồn tại tặng phẩm phụ. Ngô Trần chờ mong, cái này trước mắt, cục biết có cái gì tặng phẩm phụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.